Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 7, nghi ngờ thật mạnh bầy. Lục tiểu đường, ba, một tiếng đem một cái túi nhựa vỗ lên bàn. Chu Khoa Tân dọa giật mình, cẩn thận nhìn lên, bên trong chứa một con dao. Đây chính là ngươi tập kích ta dùng con dao kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chu Khoa Tân con ngươi co vào, suy đoán Lục Tiểu Đường bước kế tiếp muốn làm gì. Con dao này kích thước cùng loại hình cùng giết chết Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa hung khí hoàn toàn nhất trí, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đây không có khả năng, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Nhất định là các ngươi vu oan hãm hại. Chu Khoa Tân lớn tiếng chất vấn. Lục Tiểu Đường ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện, xét nghiệm kết quả là ở chỗ này, trên cán dao còn có ngươi vân tay, ngươi cảm thấy ngươi chống chế đến rồi chứ? Chu Khoa Tân hung tợn nhìn chằm chằm trên bàn dao, mang theo còng tay hai tay nắm chặt song quyền, tựa hồ muốn nhào lên cướp đi. Lục Tiểu Đường đánh giá hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào trên nét mặt biến hóa rất nhỏ. Nàng tại kiên nhẫn chờ đợi tâm lý của hắn phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, người này thật liền là hung thủ sao? Nếu như hắn là hung thủ, đây cũng là chứng minh Lục Tiểu Đường bọn hắn trước đó suy đoán là sai. Về mặt tình cảm thực sự khó mà tiếp nhận. Nói thực ra, Lục Tiểu Đường đối Đỗ Nhược Lan ngạo mạn cùng nhiều lần khiêu khích cũng có chút tức giận. Nàng không nhớ rõ mình năm đó phải chăng cũng dạng này hùng hổ dọa người. Nhưng nàng hiện tại rất muốn bày năng lực của mình để giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Bởi vậy tới một mức độ nào đó nàng cũng không hy vọng hung thủ chính là nam nhân trước mắt này. Nàng hy vọng Đỗ Nhược Lan sai một lần, như thế mới có mình cơ hội. Bất quá, rất nhiều chứng cứ cũng đều biểu hiện Chu Khoa Tân có trọng đại gây án hiểm nghi. Đối với cái này cơ xanh đen tiểu đường tới nói, tình cảnh của nàng so người bị tình nghi càng khó chịu hơn. Thẩm vấn không phải, không thẩm vấn cũng không phải. Ta thừa nhận, Chu Khoa Tân rốt cục không chịu nổi. Lục Tiểu Đường tim chấn động. Ngươi nói, ta hôm nay xác thực cố ý theo dõi Đỗ Nhược Lan. Ta muốn báo thù nàng. Nàng hại ta ném đi làm việc thành đào phạm. Ta nghĩ tới nàng liền hận đến nghiến răng. Mặc dù đây không phải Lục Tiểu Đường mong muốn trả lời, nhưng đã rất gần. Ngươi dự định làm sao trả thù nàng? Ta chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra ngươi làm sao lại đeo dao? Ta đeo dao là vì phòng thân. Nàng là cảnh sát, trên thân mang thương, ta không thể không có chút nào chuẩn bị liền đi tìm nàng báo thù. Vậy ngươi theo dõi nàng là muốn làm gì? Ta nghĩ đi trước đến không ai địa phương lại động thủ. Tốt nhất có thể sử dụng dao chế phục nàng. Sau đó thì sao? Ta không biết, ta chỉ là cực kỳ tức giận mới muốn làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ phát triển thành cái dạng gì. Ngươi không phải không nghĩ tới, ngươi là không dám nói. Ngươi khẳng định muốn theo dõi nàng, đợi đến thích hợp cơ hội hạ thủ, từ phía sau lưng đánh lén nàng đúng không? Ít nhất phải đâm nàng mấy dao mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Khoa Tân dùng sức xoa nắn hai tay, lộ vẻ nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh động. Lục Tiểu Đường câu câu nói đến chỗ đau. Thật sự là hắn chính là như vậy dự định. Đương nhiên, có lẽ bản thân ngươi cũng chẳng phải hận Đỗ Nhược Lan. Ngươi càng thích chính là loại kia lén lén lút lút theo dõi mục tiêu kích thích cảm giác đúng hay không? Chỉ bất quá hôm nay người này vừa lúc là Đỗ Nhược Lan thôi. Ta, nếu như không phải ta đánh gãy ngươi gây án kế hoạch, ngươi liền sẽ giống theo dõi Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa đồng dạng, tìm kiếm cơ hội thích hợp, đem ngươi tàn nhẫn thủ đoạn phát tiết tại Đỗ Nhược Lan trên thân. Có lẽ đối với ngươi mà nói, giết chết một cái nữ cảnh sát so giết chết hai người bình thường kích thích hơn đi. Không, ta chưa từng giết người. Ngươi đừng oan uổng ta. Dính đến thực chất vấn đề, Chu Khoa Tân lại rút lui. Hắn chết cắn không nhận tội, Lục Tiểu Đường cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là gọi điện thoại gọi tới đang tiến hành kiểm tra thi thể Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cách phòng thẩm vấn phản quang thủy tinh nhìn ngồi trong phòng Chu Khoa Tân. Hắn cũng chính nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua chính mình phương hướng. Kỳ thật hắn nhìn thấy chỉ là mình thất thần biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.